Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, tiên nữ bản tiên. Khương Minh Nghiên nghe được một đám người kêu nàng, quay đầu nhìn đến cách đó không xa nhất đống biệt thự trên ban công đứng đầy nhân, có chút ngoài ý muốn, nhưng không có để trong lòng. Phát hiện những người này nàng đều không biết, kêu nàng quay đầu chính là không ảnh hưởng toàn cục đùa dai. Cũng liền lại quay đầu lại tiếp tục vẽ tranh, không chú ý tới lấy cảnh Dương cầm đầu vài cái nam sinh. Toàn kinh diễm cho nàng quay đầu kia nháy mắt xinh đẹp. Năm tao, ngoặc kép chấm chấm, trừ bỏ cảnh Dương bị Khương Minh Nghiên điềm tĩnh khuôn mặt chạc trung tâm bạo phát một câu năm tao. Khác nam sinh cũng đều nhịn không được hô một câu, năm tao. Câu này, năm tao, không phải mắng chửi người trong lời nói, mà là bọn hắn đương thời tối có thể biểu đạt kinh ngạc, kinh hỉ chờ phức tạp tâm tình, sợ hãi than từ. Hảo thủy linh mỹ nữ nha. Doãn Tử Cường theo Khương Minh Nghiên vượt qua hắn dự tính bộ dạng trung hoàn hồn, nhịn không được nói ra Khương Minh Nghiên cho hắn khắc sâu nhất trí nhớ thì phải là thủy linh, tóc dài phiêu phiêu, tiểu tiên nữ bản tiên a. Doãn Tử Cường vẻ mặt kích động nói xong Khương Minh Nghiên khí chất thượng tiên vị. Một bên cảnh Dương ngừng vài giây nhảy lên, trái tim khôi phục bình thường. Nghe xong Doãn Tử Cường trong lời nói, nhịn không được khẩu thị tâm phi, che lấp hắn vừa mới cùng Doãn Tử Cường này đàn, tục, nam giống nhau phản ứng. Đánh giá Khương Minh Nghiên, nói nàng cũng liền bình thường, không phải ngũ quan xinh đẹp một ít, khí chất hảo một điểm, kia có thể sử dụng tiểu tiên nữ này từ. Doãn Tử Cường, người hắn mẹ rất khoa trương. Cảnh Dương châm chọc Doãn Tử Cường. Doãn Tử Cường cũng không để ý, bởi vì Cảnh Dương luôn luôn là như thế này độc miệng tính cách. Hơn nữa Cảnh Dương cũng bởi vì qua tốt gia cảnh, ánh mắt thập phần soi mói, bọn họ bên này đã cảm thấy truy hắn hoa hậu giảng đường rất đẹp. Ở Cảnh Dương bên kia đều chỉ biết đến người qua đường đánh giá. Đối hắn cùng truy mãnh đánh ngoại ngữ hệ hệ hoa, Cảnh Dương lại không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm, nói thẳng đối phương xấu đến hắn, kêu đối phương đừng ở đến phiền hắn. Lại nói tiếp, Cảnh Dương ở bọn họ một đám bằng hữu chung, còn luôn luôn được xưng là quái thai. Theo tiểu soái đến đại, nhà trẻ còn có nhất phiếu thích hắn tiểu nữ sinh truy hắn mông mặt sau, tưởng cùng hắn ngoạn, ầm ĩ náo trưởng thành muốn gả cho hắn. Cảnh Dương lại từ nhỏ đến lớn chán ghét cùng nũng nịu nhuyễn hề hề nữ sinh ngoạn. Đối theo đuổi hắn nữ sinh bất luận mỹ xấu cũng không giả sử sắc. Nếu không phải Cảnh Dương bộ dạng soái, trong nhà lại có tiền, có đôi khi Cảnh Dương độc miệng cùng kiêu ngạo, phòng chừng có người sẽ tưởng vì bị hắn cự tuyệt hoặc độc miệng qua nữ thần đánh hắn. Vũ Điềm Điềm các nàng đi bờ cát làm cái gì? Cảnh Dương tài châm chọc hoàn Doãn Tử Cường qua cho khoa trương nói Khương Minh Nghiên là tiên nữ. Bản tiên trong lời nói, liền nhịn không được lại nhìn Khương Minh Nghiên vẽ tranh bóng lưng. Sau đó phát hiện cùng hắn xem như thế giao quan hệ Vũ Điềm Điềm mang theo mấy nữ sinh, đột nhiên đều đi ra biệt thự, đi tìm Khương Minh Nghiên. Không biết, chúng ta đi nhìn xem. Ta rất hiếu kỳ cái kia mỹ nữ vẽ chút cái gì. Doãn Tử Cường không liên quan tâm Vũ Điềm Điềm này tỳ khí không tốt đại tiểu thư, ngược lại có chút chờ mong nhìn Khương Minh Nghiên vẽ tranh. Hắn cùng Cảnh Dương bỏ lại những lời này, nghĩ hắn không trở về muốn đi xem Khương Minh Nghiên vẽ tranh, cũng liền không kêu hắn xuống lầu, chính mình một người cùng khác nam sinh ra lâu. Cảnh Dương một người ở lại trên ban công, do dự muốn hay không xuống lầu thời điểm, chú ý tới Vũ Điềm Điềm mấy nữ sinh không biết cùng Khương Minh Nghiên nói gì đó. Khương Minh Nghiên dừng lại vẽ tranh động tác, nghiêng đầu xem các nàng. Năm tao, Khương Minh Nghiên nghịch theo mặt biển dâng lên thái dương, sườn mặt xuất hiện tinh xảo độ cong, cộng thêm đối mặt có chút hùng hổ, mấy nữ sinh lộ ra kinh ngạc cùng mê mang, đều cực chạc Cảnh Dương tâm, nhưng hắn nhịn không được tự tát tai. Thừa nhận Doãn Tử Cường phía trước đánh giá nàng, tiên nữ bản tiên, những lời này. Thừa nhận Khương Minh Nghiên chính là hắn không biết cái gì thời điểm ảo tưởng qua, tiểu tiên nữ. Hắn sẽ thích, tiểu tiên nữ. Ngượng ngùng, ta không biết đây là tư nhân bãi biển. Ta hiện tại bước đi. Quấy giày, Cảnh Dương bước nhanh xuống lầu. Tới gần Khương Minh Nghiên một đám người thời điểm. Vừa vặn nghe được Khương Minh Nghiên ôn nhu thanh nhã thanh âm nói nàng phải rời khỏi. Cơ hồ là nghe được Khương Minh Nghiên thanh âm kia một khắc, Cảnh Dương hầu kết liền nhịn không được hoạt giật mình. Đến gần nhìn đến Khương Minh Nghiên vi trao mày lại đầu. Cảnh Dương nhịn không được lại muốn nói một câu nằm tàu. Hơn nữa không lại chống cự nội tâm kêu gào lên thích. Trắng ra đích xác định. Hắn đối Khương Minh Nghiên nhất kiến trung tình, xem nàng nhíu mi, hắn tưởng đem tâm cho nàng đi dỗ nàng vui vẻ. Không còn có một nữ nhân, theo ngoại hình khí chất đến thanh âm đều chạc hắn đầu quả tim. Nhường hắn di đuôi mù, biết quấy giày cũng sắp điểm. Cảnh Dương còn đang nhìn Khương Minh Nghiên kia trương khuôn mặt nhỏ. Nhắn, trong đầu nở rộ yên hoa thời điểm. Trước hết đi ra biệt thự nói cho Khương Minh Nghiên nàng lưu lại vẽ tranh bãi biển phi công cộng. Bãi biển Vũ Điềm Điềm, gặp nhất bọn đàn ông bao gồm Cảnh Dương đều dùng xem nữ thần ánh mắt xem Khương Minh Nghiên. Nhịn không được khó chịu thúc giục Khương Minh Nghiên rời đi. Khương Minh Nghiên xem nàng chỉ vẽ hơn một nửa bức tranh. Cũng không có do dự, mà là lẽ chân thành mà tỏ vẻ quấy rầy đến người khác xin lỗi. Sau đó cấp tốc thu thập thuốc màu, họa bút, chuẩn bị rời đi này phiến tư nhân bãi biển. Lúc này Khương Minh Nghiên kỳ thật có chút xấu hổ nhiên. Nàng không biết xe taxi lái xe đem nàng nghe nàng muốn đi gần nhất bãi biển xem mặt trời mọc. Đem nàng kéo đến một mảnh tư nhân bãi biển, bị tư nhân bãi biển, chủ nhân, lấy quấy giày đến bọn họ vì từ xua đuổi. Khương Minh Nghiên luôn luôn sợ cho người khác chọc phiền toái tính cách. Thập phần áy náy, cho nên liên tục cùng tối có, chủ nhân phạm, xua đuổi nàng Vũ Điềm Điềm biểu đạt xin lỗi sau. Khương Minh Nghiên cũng không có nhiều xem những người khác, liền động tác rất nhanh đã có điều không nhớ thu thập xong dụng cụ vẽ tranh Dương. Sau đó dẫn theo chỉ vẽ hơn một nửa họa rời đi. Đem vẽ tranh hoàn đi. Cảnh Dương còn không có phản ứng đi lại Khương Minh Nghiên bị Vũ Điềm Điềm đuổi ra nhà hắn tư. Nhân bãi biển, Doãn Tử Cường xem Khương Minh Nghiên chỉ vẽ một chút lại có thể xem mỹ cảm hòa. Nhịn không được xuất khẩu giữ lại nàng lưu lại đem kia phó trên biển mặt trời mọc họa hoàn. Ngươi là mỹ viện học sinh đi. Hơn, họa cũng thật mỹ tương đương, Doãn Tử Cường xem Khương Minh Nghiên trắng trong thuần khiết đơn thuần bộ dáng. Theo bản năng đem nàng xem thành vừa mới học đại học không bao lâu mỹ viện học sinh. Những người khác cũng đều như vậy nhận vì. Khương Minh Nghiên lại lạc lạc hào phóng nói nàng không phải học sinh. Không phải học sinh, đó là bỏ học ngoạn nghệ thuật lưu lạc họa sĩ. Khương Minh Nghiên mới nói nàng không phải học sinh. Phía trước không hiểu nhằm vào nàng xua đuổi nàng rời đi Vũ Điềm Điềm liền chen vào nói. Đoán nàng là không có bằng cấp lưu lạc họa sĩ, ngữ khí dẫn theo một loại làm người ta không thoải mái hèn mọn. Giống như Khương Minh Nghiên thật sự là không có học đại học tự học bức tranh lưu lạc họa sĩ. Thấp bọn họ này đàn sinh viên nhất đẳng, vì thế Khương Minh Nghiên không có trả lời Vũ Điềm Điềm vấn đề này. Không nghĩ cùng nàng tranh chấp đề tài này điểm, cũng cảm thấy không tất yếu vì loại sự tình này khởi tranh chấp. Cho nên Khương Minh Nghiên chính là mỉm cười, sau đó dẫn theo nàng họa tiếp tục rời đi, cho dù bị Vũ Điềm Điềm cùng những người khác hiểu lầm nàng thật sự chính là một cái bất nhập lưu. Họa sĩ cũng không để ý, đem vẽ tranh hoàn lại đi. Cảnh Dương gặp Doãn Tử Cường không có lưu lại Khương Minh Nghiên tiếp tục vẽ tranh. Nhịn không được cấp bước ra vài bước. ngăn ở nàng trước mặt kêu nàng lưu lại vẽ tranh. Ta là chủ nhân nơi này, ta cho phép ngươi ở tại chỗ này vẽ tranh. Cảnh Dương lành lạnh từ tính thanh âm vang lên. Khương Minh Nghiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào nhìn hắn một cái. Cảnh Dương góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng ngũ quan thu hết nàng đáy mắt, nàng lại chỉ hơi hơi kinh ngạc hạ hắn hào xem, liền không có quá lớn cảm xúc phập phồng. Ôn thanh nói lời cảm tạ, tỏ vẻ nàng không cần lưu lại, quấy dày đến các ngươi phi thường thật có lỗi. Khương Minh Nghiên nói xong vòng qua Cảnh Dương, tiếp tục hướng bờ cát ngoại đi đến. Cảnh Dương lại ra ngoài mọi người ngoài ý muốn thân thủ giữ lại nàng lưng trên lưng dụng cụ vẽ tranh. Ta nói, ngươi hiện tại đi rồi mới là quấy dày chúng ta. Chúng ta đều đặc biệt xuống dưới nhìn ngươi vẽ tranh. Ngươi đi rồi không phải đồ lưu chúng ta tiếc nuối ngươi này bức tác phẩm sao? Cảnh Dương ở Khương Minh Nghiên kinh ngạc quay đầu nháy mắt. Cường tự đem đến miệng mạnh hơn cứng rắn lưu nàng vẽ tranh mệnh lệnh câu nói. Sửa vi uyển chuyển khuyên bảo câu nói, sợ ngây người hắn phía sau một đám tiểu đồng bọn, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua nhân đưa ngoại hiệu, Cảnh giận giận. Giận Thiên giận Cảnh Dương hội dùng như thế uyển chuyển ngữ khí. Giữ lại một người, này, Khương Minh Nghiên bị Cảnh Dương giữ lại vẽ tranh trong lời nói làm chần chờ hả? Cảnh Dương đã động thủ từ trên người nàng lấy xuống dụng cụ vẽ tranh. Sau đó tự mình động thủ cho nàng giá hảo. Thủ giá vẽ thời điểm, Cảnh Dương có chút kinh ngạc giá vẽ sức nặng. Theo bản năng nhìn hạ Khương Minh Nghiên mặc quần trắng thoạt nhìn có chút đơn bạc, dáng người lại ở chống lại Khương Minh Nghiên cặp kia sạch sẽ ánh mắt khi, lỗ tai không tự giác đỏ lên. Quỷ ít Cảnh Dương vừa mới ở bang Khương Minh Nghiên thủ giá vẽ ngắn ngủn vài giây thời gian, đầu óc không chịu khống chế suy nghĩ tương lai hắn cùng nàng bao nhiêu sự. Hắn không chỉ có suy nghĩ bọn họ tương lai đứa nhỏ tên, còn yêu sầu Khương Minh Nghiên như vậy đơn bạc sinh dục có phải hay không chịu tội, lo lắng bọn họ kết hôn sau nếu không là đinh khắc quên đi. Nhanh, ngươi cần nhanh chút, bằng không Thái Dương đều toàn xuất ra tương đương. Cảnh Dương xem Khương Minh Nghiên kia trương thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, đến miệng kỳ sử câu nói biến thành ngữ điệu cũng không tự giác phóng khinh lấy lòng đề nghị câu nói. Khương Minh Nghiên ở hắn như thế ân cần khuyên bảo hà, nghĩ lầm hắn thật sự rất muốn xem xong nàng vẽ tranh. Cũng liền lấy họa bút, ở bị Cảnh Dương giá tốt vải vẽ tranh sơn dầu thượng. Bắt đầu tiếp tục nàng không có họa hoàn hòa. Hoa! Khương Minh Nghiên bắt đầu đầu nhập vẽ tranh, quanh thân tản ra làm Cảnh Dương hoàn toàn mê say điềm tĩnh cùng lạnh nhạt. Luôn luôn mạnh mẽ tâm đều tùy nàng an tĩnh lại, Doãn Tử Cường chờ vài cái nam sinh vụng trộm xem hắn cùng Khương Minh Nghiên hỗ động. Sau đó phát hiện Khương Minh Nghiên họa ra trên biển mặt trời mọc phát ra sợ hãi than. Bọn họ không chỉ có sợ hãi than Khương Minh Nghiên vẽ tranh mỹ, còn sợ hãi than Khương Minh Nghiên tùy ý mỗi một cái bút pháp đều làm cho bọn họ coi như đặt mình trong vu hải dương bên trong cảm thụ. Doãn Tử Cường đợi nhân kỳ thật phân không rõ bức tranh hảo phá hư không phải nghệ thuật nhân, nhưng là Khương Minh Nghiên họa làm lại không hiểu làm cho bọn họ cảm thấy chữa khỏi cùng ôn nhu đến cực điểm, xem họa liền cảm thấy thể xác và tinh thần thực thư sướng, thực thả lỏng. Cảnh Dương nghe được Doãn Tử Cường đợi nhân sợ hãi than, theo nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Khương Minh Nghiên ngẩn người trạng thái hoàn hồn. Chú ý tới Khương Minh Nghiên họa ra sổ hình bức tranh, cũng lộ ra kinh diễm thần sắc, lại ghét bỏ kinh ngạc quá lớn tiếng Doãn Tử Cường đợi nhân quấy dày đến Khương Minh Nghiên vẽ tranh. Có khác phái không có nhân tính quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ yên tĩnh. Trong đó phía trước nhằm vào Khương Minh Nghiên xuất hiện tại bãi biển Vũ Điềm Điềm chờ nữ sinh, càng nhận vì Khương Minh Nghiên là cố ý trang văn thanh nữ thần đến câu dẫn nam nhân. Đối Khương Minh Nghiên lộ ra vẻ giận dữ, Cảnh Dương chú ý tới, cũng thực bao che cho con, cho các nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Cũng ở Khương Minh Nhiên sau so với bình thường nhanh gấp đôi tốc độ làm xong hòa. Đem hỏa đưa cho hắn nhóm làm tạ lễ cũng nhanh nhẹn rời đi sau. Bác bỏ Vũ Điềm Điềm làm thấp đi Khương Minh Nhiên là tới bãi biển câu kẻ ngốc trong lời nói. Hiện tại là có nữ sinh hám làm giàu nghĩ cách hỗn đến cao cấp nơi câu kẻ ngốc. Người luôn luôn khinh thường này đó nữ sinh, nhưng không cần đem nàng xem thành như vậy nữ sinh. Nàng họa này bức họa, tùy tùy tiện tiện xuất ra đi có thể mua trăm vạn đã ngoài. Có như vậy tài tình cùng linh khí tiểu tiên nữ, căn bản khinh thường đi thấy người sang bắt quàng làm họ được không? Tiểu tiên nữ tự thân cũng rất giàu có. Cảnh Dương duy hộ Khương Minh Nhiên. Theo Khương Minh Nhiên cách nói năng khí chất đoán nàng ra thế không kém. Là bị phu dưỡng xuất gia nữ hài. Tự thân gia đình hoặc cá nhân liền rất nhiều tiền. Cảnh Dương đối với Khương Minh Nhiên này bình luận tài gia. Weibo liền ra một cái thăng Khương Lâm Tịch Huyền Phú thăng nóng đề tài. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.